12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 13 đến 2, Dương Song Tử, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các anh em bốn phương. Mình là Dương Song Tử. Hiện đang học tại lớp 11A1, trường cấp 3T, gia đình Dương Song Tử gồm có ba. Có mẹ, một người anh trai lớn đang du học ở Canada và một cô em gái hiện đang học cấp 2. Gia đình cậu có chút đặc biệt. Ba mẹ của Song Tử hiện đã ly thân gần một năm nay và sắp ra tòa ly hôn. Và cậu hiện tại đang sống chung với ba của mình cùng với anh trai và em gái. Còn mẹ cậu hiện đang ở nước ngoài và đã lập gia đình mới. Lâm Sư Tử là bạn thân từ nhỏ của cậu. Nhà hai người cũng gần nhau nên đã chơi thân từ thuở mấy tuổi đầu. Cả hai vậy mà cùng học chung một trường. Cùng một lớp từ cấp 1, cấp 2 và đến tận cấp 3. Sau này, hai người chơi thân với hội Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Ngư và cuối cùng là Thiên Yết. Cả sáu người nhìn như vậy mà lại rất hợp nhau. Tuy tính cách khác biệt nhưng lại hòa hợp vô cùng. Nếu nói Sư Tử là cậu bạn thân từ nhỏ thì Trương Ma Kết cũng gọi là người bạn cùng lớp từ lớp 1 cho đến tận giờ. Ma xui quỷ khiến như thế nào mà khiến cho cả ba là Song Tử, Sư Tử và cả Ma Kết lại chơi thân với nhau. Phải nói là họ ở trong lớp, hợp thành bộ ba quyền lực, có nhan sắc, có học lực, có thể nói, Ma Kết chính là bạn thân khác giới của Song Tử và Sư Tử. Và tất nhiên sẽ không có tình cảm nam nữ nào phát triển giữa ba người vì họ xem nhau chẳng khác nào anh em hay chị em bạn gì. Theo Ma Kết nghĩ là vậy, ngoại hình của Song Tử thì quá bắt mắt đi, vóc dáng cao ráo, da trắng eo nhỏ. Khí chất lãng tử tỏa ra quanh người, gương mặt điển trai với ngũ quan sắc từng góc cạnh, nụ cười luôn hiện hữu trên nét mặt tuấn tú, đốn tim bao nhiêu thiếu nữ mỗi khi nhìn cậu. Họ nói, Song Tử chính là yêu nghiệt, một yêu nghiệt khiến cho các cô gái phải ngẩn ngơ, thờ thần, một yêu nghiệt chuyên thả thính các thiếu nữ mới lớn. Ngay cả những phụ nữ khác cũng quý mến cậu vì cách nói chuyện quá ngọt quá dẻo đi. Mặc vậy nhưng đến giờ Song Tử vẫn chưa có một mối tình nào cả. Có thể nói đây là điều khiến cho mọi người rất ngạc nhiên. Cậu chỉ thích thả thính người khác nhưng thật sự chưa thích một ai. Chỉ thấy thú vị thì xin làm quen và nói chuyện. Phải, cậu rất biết cách nói chuyện. Có tài ăn nói, khéo léo, tài tình, vui tính, hài hước. Song Tử luôn mang tiếng cười của mình đến với mọi người. Cập nhật tin tức xung quanh thì rất nhanh. Như Kim Ngưu nói, nhiều lúc anh là hội trưởng mà tin tức còn biết chậm hơn cả Song Tử. Một phần cũng do bản tính hóng chuyện của cậu. Phần thì Song Tử là một trong những admin của diễn đàn trường T, nơi chuyên cập nhật các tin tức. Sự kiện nóng hổi của học sinh quanh trong trường. Đặc biệt, rất tự luyến. Trình Tự Luyến nhận hai thì không ai dám nhận một với Song Tử. Đó chỉ là trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng trong công việc thì Song Tử rất nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Và đặc biệt lúc cậu tức giận, Song Tử cực kỳ đáng sợ. Có khi còn động tay động chân. Nhưng rất may là cậu kiềm tính rất tốt. Biết áp chế cơn tức giận của mình. Trong học tập thì Song Tử có thành tích rất tốt. Học rất đều các môn. Cực thông minh trong các môn tự nhiên và ngoại ngữ. Chỉ có môn văn thì giỏi không bằng các môn khác. Nhưng dù sao Song Tử vẫn luôn nằm chễm chệ trong top đầu của khối. Ngoài ra, cậu còn là học sinh chuyên hóa của lớp, của trường. Năm nào cũng đi thi và năm nào cũng đoạt giải. Nhất, nhì, ba đều có đủ. Song Tử còn từng đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi tranh luận và hùng biện cho giới trẻ. Cậu có khi còn đại diện cho trường đi thi và đạt rất nhiều giải thưởng cho trường. Ghê hơn là Song Tử còn từng tham gia tranh luận và hùng biện bằng cả tiếng Anh. Cậu còn đam mê với các môn thể thao, nhất là bóng rổ. Hiện tại, Song Tử đang nằm trong nhóm bóng rổ và nằm trong đội hình chính. Đại diện cho trường đi thi bóng rổ với các trường khác trong thành phố. Ba câu cửa miệng, câu nói gây ấn tượng, đậm chất thương hiệu của Dương Song Tử. Một, tin tức trong trường này có cái gì mà tôi không biết? Đến cả con gà mà bà căn tin nuôi trong trường đẻ mấy quả trứng tôi còn biết đây. 2. Đúng là không thể nhìn vào gương quá lâu được. Vì tôi đẹp trai quá mức chói mắt đi. 3. Đây, nhìn đi, nhìn đi, tìm đâu ra gương mặt đẹp trai đến mức người như mình cơ chứ? 11 người còn lại muốn nói gì về Dương Song Tử? Hạ Bạch Dương, lúc đầu còn tưởng là kiểu người đẹp trai mà kiêu ngạo, nhưng thật ra tiếp xúc mới biết là thuộc loại đẹp trai mà nói nhiều. Trịnh Kim Ngưu, nhiều lúc mình làm hội trưởng hội học sinh mà cập nhật tin tức còn chậm hơn nó. Chu Cự Dài, mình thấy mình may mắn lắm mới với tới một người bạn trai vừa đẹp vừa giỏi như vậy. Lâm Sư Tử, từ nhỏ đến giờ, mỗi lần mình đi đánh nhau mà để nó biết là nó luôn xuất hiện mọi mặt trận để ngăn cản mình. Có một lần mình chuẩn bị đánh với họ, nó ở đâu xuất hiện cản trở. Cuối cùng hai đứa đứng lo cãi nhau mà quên luôn bọn địch đang ở trước. Kết thúc là cả hai bị đánh lén, bầm dập cả người. Hoàng Sử Nữ, tại sao có thể nói nhiều một cách thần kỳ như vậy chứ? Ngô Thiên Bình, vui tính nè, hòa đồng nè, thân thiện nè nhưng cũng điên lắm nè. Lãnh Thiên Yết, em cảm thấy, em với anh ấy rất có nhiều điểm chung, nhưng trong mấy cái điểm chung đó lại thấy khác nhau hoàn toàn. Vương Nhân Mã, vui vui vậy thôi chớ chọc điên nó lên là nó đánh cho ba má nhận không ra. Trương Ma Kết, mỗi lần cãi nhau hay tranh chấp gì thì chỉ có thể dùng bạo lực chứ không có điên mà đứng cãi lại với hắn. Phùng Bảo Bình, cảm thấy Song Tử rất khéo ăn nói mà còn nói đúng nữa. Mỗi lần gặp Bảo Bình là Song Tử hay khen tới tấp. Hoàng Song Ngư, chưa bao giờ mình cãi nhau mà thắng hắn dù chỉ một lần. Dương Song Tử, mình sẽ tiếp nhận những lời khen ở trên. Còn những lời chê bai hay lên án thì mình xin không nhận vì cơ bản những người đó nói sai sự thật. Cách Trương.